Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Môi nàng, tay kia bật nước nóng, tự mình giúp nàng rửa sạch xà phòng. Nàng muốn trốn tránh lại không có chỗ để trốn, động tác hắn ái muội lại gợi tình. Nàng xấu hổ đến cả người nóng lên, tiếng tim đập nghe rõ bên tai, rồi hắn hôn nàng. Khấu, nàng rên rỉ ra tiếng, bàn tay hắn mân mê nụ hoa của nàng, nàng vô thức run rẩy. Anh thích dáng vẻ thẹn thùng của em. Mặt nàng ngày càng đỏ, để nói cũng không nói nổi, chỉ có thể cảm giác tim đập rất nhanh, nuốt nước bọt liên tục. Hắn nở nụ cười lần nữa chiếm đôi môi của nàng, tinh tế nhấm nháp khiến cho nàng thiếu chút nữa không thể đứng vững, chỉ có thể gắt gao leo lên hắn. Kịch tình khiến căn phòng nóng dần, khi hắn ở trong nàng, nàng kêu nhẹ những tiếng kiểu mị. Hắn không giống như trước, ngay từ đầu nàng đã xác định có chỗ nào không đúng, rồi phát hiện ra hắn nhiệt tình hơn trước. Giờ như đã xác định cái gì, hắn nhiệt tình không gì sánh kịp, dẫn dắt nàng từ từ lên đến tột đỉnh. Nàng hy vọng chính mình không kêu lớn tiếng, rồi nàng hy vọng hàng xóm đều đã đi làm, rồi nàng bắt đầu lo lắng muốn làm tường cách âm. Sau đó nàng không còn có thể nhớ được là muốn gì nữa. Hắn ngẩn người, gần đây hắn thường không khống chế được, cứ đôi khi phát ngốc. Ngoài ngẩn người, so với trước kia hắn càng dễ dàng phiền chán. Hắn tự biết mình hẳn là phải rời khỏi, nhưng ngày trôi qua hắn vẫn ở lại nơi này. Trên thực tế, hắn các bạn không chịu đựng được nàng biến mất khỏi tầm mắt của hắn quá lâu. Hơn là tới bây giờ, hắn chưa đối với ai mà chỉ ầm lên. Nàng không cho hắn cái cơ hội đó. Nàng luôn xuất hiện ở thời điểm thích hợp. Rồi có một ngày, một người đàn ông đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn đối phương đột nhiên có ý nghĩ trong đầu đầy hoảng sợ. Bởi vì người này không có chuyện hệ trọng thì không đến lúc này, hắn phát hiện chính mình gặp phiền toái lớn. Người đàn ông kia nói, xin chào. Khâu Thiên Anh nhìn hắn biểu tình quái gở, mở miệng tiếp đón. Em không ngờ nơi này thực sự tìm thấy anh. Người đàn ông kia tháo kính râm ngồi xuống quầy bar. Muốn tìm hắn rất đơn giản, nhưng mà người đàn ông này cho tới bây giờ chưa bao giờ tiếp đãi hắn. Hắn luôn thấy thì liền đuổi liền chạy. Đây là lần đầu tiên ngoan ngoãn ở nguyên một chỗ. Tôi cũng không ngờ. Khấu Thiên ngang lau ly thủy tinh nhìn người đàn ông kia. Muốn uống gì không? Có bia chứ? Hắn mở tủ lạnh đưa cho người đàn ông kia. Người đàn ông cầm lấy bia vừa uống vừa nhìn xung quanh trong tiệm. Chỗ này không tệ đấy. Hắn không đáp lời mà không chút thay đổi chừng tên kia. Mẹ Vân đột nhiên mang bánh ngọt từ phòng bếp đi ra, chợt nhìn thấy soái ca ngoại quốc tóc vàng mắt xanh ngồi quầy bà. Nàng sửng sốt, có điều mỉm cười mở miệng lên tiếng chào đón hắn. Xin chào. Người đàn ông kia nhìn đến nàng, liếc mắt sắc mặt không tốt của Khấu Thiên Ngang, bỗng nhiên nở nụ cười miệng hỏi Bạch Vân. Đó là gì? Trông thực rất ngon. Tiếng Trung đúng là lưu loát quá. Bạch Vân nhìn qua Khấu cất bánh ngọt, không nhịn được nhìn hắn một cái. Đây là bánh ngọt bơ. Có thể cho tôi một phần chứ? Hắn chỉ chính mình cười nói. Đương nhiên. Bạch Vân cắt một miếng cho hắn. Hắn tiếp nhận bánh ngọt, vươn tay kia tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Hauki, là em trai của Khấu. Em trai à? Không dự đoán chuyện này, Bạch Vân hoảng sợ. Xin chào. Nàng vừa muốn vươn tay ra bắt lấy là bị Khấu ôm về. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Sao mặt hắn khó coi. Em cảm thấy hắn ta với anh có chút nào giống nhau. Hắn là người da trắng. Cũng đúng. Bạch Vân nhìn hắn, quay đầu nhìn thấy người ngoại quốc tự xưng Hauki. Hắn tuy rằng cũng cao như vậy, nhưng không cường tráng như Khấu. Hơn nữa, nàng nhìn thế nào cũng không thấy người đàn ông này có khuôn mặt giống như người phương Đông. Có điều thực ra người đàn ông này có chút quen mặt thật. Tôi biết dáng vẻ thực sự không giống nhau, có điều chúng tôi là anh em. Hauki ăn miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa nói. Tôi là bị nhận nuôi. Cầm miệng của cậu lại đi. Khấu Thiên Ngang tức giận trừng tê lắm mồm kia. Nhận nuôi? Bạch Vân trừng mắt nhìn. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng nhìn tên trước mặt, lại nhìn Khấu, tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp điện thoại. Ai ngờ nàng tiếp điện thoại chợt nghe đến phía sau truyền đến một câu, hãy đi ra ngoài một chút. Nàng lấy điện thoại quay đầu, không nhìn thấy Khấu ra khỏi nhà, cứng rắn lôi em trai ngoại quốc ra khỏi cửa. Hauki vừa ra đến trước cửa không quên quay đầu nhắm mắt với nàng một cái. Sweet, bánh ngọt của cô ăn rất ngon. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy đàn ông vừa gặp đã liếc mắt đưa tình, có chút há hốc mồm, không nhịn được bật cười, cảm ơn. Khấu không cho hắn cơ hội nói câu thứ hai, cứ dán thang người đàn ông kia đi ra ngoài. Hắn thuật nhìn rất mạnh bạo. Alo alo Bạch Vân, còn ở đó đấy chứ? Nâu nâu ở đầu này phát ra tiếng gọi nghi hoặc. Nàng phục hồi tinh thần. Alo, tới đây có chuyện gì thế? Tớ với Hạo Đình tìm được rõ chi tiết tên gấu kia. Nâu nâu. Bạch Vân ngắt lời nàng. Mỗi người có sự riêng tư, nếu không muốn nói anh ấy tự nhiên sẽ nói. Nhưng cái tên kia. Âm thanh của nàng đột nhiên bị gián đoạn, là âm thanh Lữ Hạo Đình chen ngang. Bạch Vân, thật có lỗi, Nông Nông chỉ là lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net